Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2290, chương 2293, khẩn cấp điều động. Toàn thế giới đều chú ý tới Bạch Quỳnh Hải chiến dịch cùng với Phá Thiên Lưu Ly Điện Phá Thiên Độ. Tiến triển, ức vạn sinh linh mục quang cũng nhìn về phía kia hai cái địa phương. Hai địa phương này chiến đấu cũng ngang hàng trọng yếu. Phá Thiên Bang phụ trách Phá Thiên, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà trung tuyến Phá Thiên Bang liên quân chiến đấu chính là vì kềm chế địch nhân, không để cho địch nhân đi quấy rầy Phá Thiên Bang Phá Thiên Độ tiến triển. Hai cái chiến trường đồng thời chiến thắng, lúc này mới có thể lấy được chiến đấu tối hậu thắng lợi. Hai đại chiến đấu cả thế gian đều chú ý, ngay cả sáng thế thần linh cũng khẩn trương xem chừng kia hai cái địa phương. Nhưng là phần lớn tồn tại cũng không biết là còn có một cái địa phương giống vậy tiến hành đủ để thay đổi thế giới sự tình. Bạch Lăng đột nhiên mặt liền biến sắc, nhìn về phía tây phương nơi nào đó. Bạch các chủ, đã xảy ra chuyện gì? Mộng Mỹ thấy một mực rất bình tĩnh Bạch Lăng, giờ phút này lại biến sắc, không khỏi khẩn trương. Phá Thiên đại trận phát động sau, thiên đạo băng liệt, thế giới sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, mà Bạch Quỳnh Hải đại chiến thực sự quá kịch liệt. Kịch liệt đến đã khiến cho Phá Thiên mất thăng bằng phản ứng. Bạch Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, Phá Thiên mất thăng bằng sẽ như thế nào? Mộng Mỹ lại hỏi, nhẹ thì Phá Thiên độ tiến triển bị quấy nhiễu, nặng thì Phá Thiên kế hoạch trực tiếp thất bại. Hơn nữa thế giới bởi vì thiên đạo băng liệt, quy tắc bạo loạn nghênh đón hủy diệt. Bạch Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này... Mộng Mỹ trợn to mắt, bị cái này hậu quả hù dọa. Chúng ta đây nên làm cái gì? Cũng không thể để cho bọn họ không đánh đi. Cuộc chiến đấu này đã là người chết ta sống chiến đấu, không người sẽ dừng tay. Chu Du hoán đổi màn ảnh, nhìn một cái Bạch Quỳnh Hải chiến đấu hiện trường. Song phương đem não tương cũng đánh tới, nhìn một cái liền là không phải có thể hòa khí ngưng chiến bộ dáng. Bạch Lăng cũng hoán đổi đến Bạch Quỳnh Hải chiến trường, phân tích tình hình chiến đấu, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hướng bầu trời ném ra một quả hoa sen trạng thái tử sắc đồ vật, khiến nó hướng đạo tràng bay đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng sau đó một khắc truyền khắp toàn bộ tứ cửu tiên tông. Thượng quan nghệ các chủ, tử tinh các có việc gấp nhờ giúp đỡ. Xin ngài sử dụng cái này hóa hoa sen, đem kính thiên thần nhét vào trong đó, sau đó đưa nó bắn về phía không trung tiến hành tự bạo. Theo Bạch Lăng lời nói vang vọng, còn ở tại đạo tràng theo đệ tử trưởng lão ăn chung dưa thượng quan nghề, đôi mắt có chút sáng lên, nhận lấy từ không trung phiêu Loren hoa trạng thái tử sắc đồ vật. Ta biết rồi, cái này thì lên đường. Thượng quan nghệ đứng lên, băng tổ đại nhân, ngài nhất định phải bảo trọng, không làm được sự tình, ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng. Mộng Chi ôn nhu mở miệng nói, yên tâm đi, ta không thành vấn đề. Thượng quan nghệ cười một tiếng, xé ra trước người không gian liệt phùng, hướng về phía bao vây tới tiểu đồng bọn phất phất tay. Thân hình liền tại chỗ biến mất. Thượng quan nghệ nàng thật không thành vấn đề sao? Đông Phương Tráng Thực có chút bận tâm. Đông Phương Mộng Khiết kéo Đông Phương Tráng Thực cánh tay, nhàn nhạt cười nói, thế nào, người lo lắng nàng nhỉ? Một cái đi bộ cũng sẽ bị sét đánh cô nương, không có biện pháp không lo lắng a. Đông Phương Tráng Thực ngược lại là rất thành thật địa nở nụ cười khổ. Lúc này ở Phá Thiên Lưu Ly Điện, Siro cùng Trần Trần cũng phát giác khác thường. Nguy rồi, thiên đạo mất thăng bằng rồi. Siro sắc mặt trở nên khó coi. Trần Trần cũng là gật đầu. Vốn là đòn nghiêm trọng điểm hẳn ở nơi này chúng ta. Bầu trời vết rách hẳn lấy nơi này chúng ta làm trung tâm hướng thế giới khuếch tán. Nhưng là Bạch Quỳnh Hải chiến đấu, để cho nơi đó cũng trở thành đòn nghiêm trọng điểm. nếu như nơi đó tiếp tục chiến đấu đi xuống, nói không chừng cũng sẽ trở thành thiên đạo tân tan vỡ điểm, tạo thành không cách nào vãn hồi mất thăng bằng hiện tượng, nhiễu loạn chúng ta phá thiên kế hoạch. Siro cau mày nói, có hơi phiền toái a. Đang lúc này, trong lúc bất chợt có một đạo lưu tinh từ bầu trời vạch qua. Câu nói đầu tiên như vậy xuất hiện ở phá thiên lưu ly điện bầu trời. Ta là tứ cửu tiên tông Bạch Lăng, thiên đạo mất thăng bằng sự tình giao cho chúng ta. Trần Trần cùng Siro nghe nói như vậy cũng bối rối xuống, nữ tử kia chắc chắc lời nói, cùng với ung dung tự tin giọng, cũng để cho hai vị thiên tử có chút kinh ngạc, nhưng bọn hắn liên tưởng đến cái kia nữ tử sau, lại đồng thời lựa chọn tin tưởng. Xem ra, tứ cửu tiên tông cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị a. Siro cười nói, một người đáng tin đồng minh. Trần Trần giống vậy thở phào nhẹ nhõm, tiến hành cuối cùng đại quyết thời chiến sau khi, không có gì so với nắm giữ tứ cửu tiên tông như vậy đồng minh, càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ yên tâm cùng an lòng. Thái Sơ đại lục trung tâm, Bạch Quỳnh Hải khu vực, kinh thiên động địa chiến đấu còn đang kéo dài, ngũ đại sáng thế thần linh đánh thiên băng địa liệt. Bạch Quỳnh Hải mặt biển không dừng lại hàng, nước biển hoặc là bị nguyên khí phân giải chôn vùi, hoặc là bị thiên lực đánh thành còn lại trạng thái. Giống vậy, Tây Hải Thiên Chu chiến trường cùng với Bất Hủ Thiên Nhân chiến trường, đem trình độ kịch liệt cũng đạt tới sáng thế cấp bậc. Tây Hải Thiên Chu bị Tư Vũ Ma Đế phá vỡ siêu thời không nhà tù, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kích. Trước mắt đang đứng ở bị đánh liều chết phản kháng giai đoạn. Bất Hủ Thiên Nhân chiến trường, kia Bất Hủ Thiên Nhân đến nay còn không có đem Chu Thiên Diệt Địa thứ 8 khúc Quang Minh Chu Thiên kiếm cho rút ra, bởi vì Phá Thiên Liên Quân tấn công quả thực quá hung mãnh, căn bản không cho Thiên Nhân tộc môn cơ hội. Làm Tiểu Nghê cường thế đăng tràng, có ở đây không vận dụng cực hạn lực lượng dưới tình huống, cũng có thể với Kính Thiên Thần, Lưu Thể Thiên Thần cùng với Lam Nha Thiên Thần đánh có tới có lui, mà Hắc Vũ Đế Vương bằng vào An Lâm cho hách đang điên cuồng đè Minh Hà Thiên Thần đánh ở đỉnh cấp trên chiến trường, Phá Thiên Liên Quân đã chiếm cứ ưu thế. Rốt một đạo hồng sắc thủy mâu xuyên qua Lưu Thể Thiên Thần thân thể khổng lồ, kinh khủng sức nước mang theo nó hướng Bất Hủ Thiên Nhân trong thân thể vách tường đánh tới, đụng Bất Hủ Thiên Nhân đại trận thành lũy run rẩy kịch liệt. Làm Tiểu Nghê tay cầm đôi huyết mâu, uy thế hiển hách, nắm huyết mâu tiếp tục hướng Lam Nha Thiên Thần cùng trên người Kính Thiên Thần ném, giống như lưỡng đạo đoạt mệnh huyết hồng. Lam Nha Thiên Thần bằng vào siêu tuyệt kiếm thuật ở nghìn cân treo sợi tóc, cực kỳ đem huyết mâu phách cách phương hướng, tránh thoát một kiếp. Kính Thiên Thần trực tiếp nhảy vào trong mặt gương bộ né tránh, lần tránh càng quả quyết. Đáng chết, cái này Làm Tiểu Nghê thực lực thế nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Lần trước đánh chúng ta rõ ràng còn cần vận dụng chi nhiều hơn Thu Quyền Bính cực hạn bí pháp, nhưng bây giờ liền bí pháp đều vô ích. Lam Nha Thiên Thần cắn răng nghiến lợi nói, là bây giờ Lam Tiểu Nghê còn là không phải trạng thái cực hạn nàng. Dù sao dùng trạng thái cực hạn, mặc dù nàng có lòng tin tại chỗ giết chết 2-3 cái thiên thần, nhưng dùng sau liền cơ bản đánh mất sức chiến đấu. So với trong nháy mắt bùng nổ ở nơi này cuối cùng quyết chiến chung, nàng càng nghiêng về bay liên tục. Ngược lại như vậy chiến đấu tiếp, mấy vị kia thiên thần cũng phải bị nàng đồng phục, hoàn toàn không nhất thời vội vã. Nhưng Kính Thiên Thần lại gấp, không được, không thể như vậy mang xuống, chúng ta sớm muộn sẽ bị nàng dây dưa đến chết. Vận dụng tất cả lực lượng đồng thời vây công nàng, Kính Thiên Thần lớn tiếng hạ lệnh, chúng ta bây giờ không phải là dụng hết toàn lực rồi không? Lam Nha Thiên Thần không hiểu nói, Kính Thiên Thần quay đầu nhìn về phía Lam Nha Thiên Thần. Nói, ta là nói, tất cả lực lượng. Lam Nha Thiên Thần ngẩn ra, Diễm Lệ gương mặt đột nhiên hiện lên một vệt thống khổ và không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Biết, trong lúc bất chợt, một cái quang minh thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu của Lam Nha Thiên Thần. Đệ cửu thần hoàn, phát động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.